Chương 2810, tịnh hóa. Nghe được lời như vậy, nhìn xem Lý Thất Dạ chỗ mi tâm lạc ấn như kết vẫy một dạng rơi xuống, rất nhiều người đều lập tức tin tưởng, bởi vì tất cả mọi người đối với tội tộc hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí vậy chỉ bất quá là nghe qua có như thế một chủng tộc mà thôi, về phần cái chủng tộc này là thế nào tới, bọn hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì, đã từng tồn tại ở tẩy tội thành tội tộc, cũng sớm đã biến mất vô thanh vô tức, cũng không có xuất hiện nữa. Chính là Đặng Nhâm Sâm trong lúc nhất thời cũng là nửa tin nửa ngờ, bởi vì hắn cũng không có nghe nói qua sự tình như vậy. Mặc dù hắn cũng biết tội tộc, nhưng, liên quan tới tội tộc hết thảy, hắn cũng chỉ bất quá là từ trong thư tịch biết được, biết vậy cũng chẳng qua là vụn vặt mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ nói như vậy, tự hồ giống như có chút đạo lý, thậm chí cùng Lộ Thế Mậu cùng một cái học viện học sinh đều hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy đây là đạo lý, cũng không thể bảo hoàn toàn trách Lý Thất Dạ. Dù sao cũng là Lộ Thế Mậu đi bóc Lý Thất Dạ mi tâm lạc ấn, là hắn đem phong ấn để lộ, này mới khiến phong ấn lực lượng hắc ám chạy trốn đi ra, lúc này mới tai họa đến chính hắn. Nhưng là, bọn hắn cũng không biết, cái gọi là phong ấn, cái gọi là trời sinh lực lượng hắc ám, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ thuận miệng bịa chuyện mà thôi, tùy tiện trêu đùa một chút Đặng Nhâm Sâm bọn hắn mà thôi, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ không biết, nửa tin nửa ngờ, thậm chí là tin tưởng. Đặng lão, cứu ta! Ngay lúc này, Lộ Thế Mậu hét thảm một tiếng, hắn trên sống lưng đã sinh trưởng ra một loạt chỉnh chỉnh tề tề cốt thứ trắng sâm, mười phần bén nhọn, trên mũi chớp động lên hàn quang, để cho người ta thấy rùng mình. Hàng, Đặng Nhâm Sâm thấy tình huống không ổn, thét dài một tiếng, trong nháy mắt thánh quang phun ra ngoài, phía sau hắn hiện lên một đôi to lớn quang dực, nghe được ông thanh âm vang lên, quang minh rọi khắp nơi, trong chớp mắt này, tất cả quang minh đều ngưng tụ ở trên người Lộ Thế Mậu. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, cổ quang minh này không chỉ có bao phủ Lộ Thế Mậu, còn như là mạch xung đồng dạng hướng Lộ Thế Mậu trái tim vị trí đánh tới. Đặng Nhâm Sâm muốn dùng chính mình cường đại vô cùng lực lượng ánh sáng tịnh hóa dội rửa rơi lực lượng hắc ám, muốn đem lực lượng hắc ám từ trên thân Lộ Thế Mậu trùng kích ra. A, à, Lộ Thế Mậu nhận quang minh trùng kích đằng sau, kêu thảm thiết, nghe được tư thanh âm, lấy Lộ Thế Mậu trái tim vị trí làm điểm xuất phát. Lực lượng hắc ám tại dưới quang minh trùng kích, có lui tán chi thế, Lộ Thế Mậu lồng ngực cũng lộ ra bình thường màu da. Ô, ngay tại lực lượng hắc ám có lui tán chi thế thời điểm, Lộ Thế Mậu đột nhiên còn đồng thời hóa thành một cái hung thú một dạng, hai mắt lập tức đỏ bừng, gầm thét một tiếng, quanh một tiếng vang lên thời điểm, trên người hắn lập tức bạo phát khí tức đáng sợ, như là một tôn ma vương phụ ở trên người hắn một dạng, trong chớp mắt này, để Lộ Thế Mậu trên người hắc ám khí tức càng thêm cường đại. Hắc ám khí diễm hiển hiện, tại dưới tư thanh âm, vốn là lộ ra bình thường màu da lồng ngực lại lập tức bị hắc ám nơi bao bọc, sinh trưởng lên đen như mực lân phiến. Ô, lúc này, Lộ Thế Mậu như là một đầu hung thú một dạng, gầm gào lấy, diện mục dữ tợn, mười phần khủng bố, dọa đến không ít học sinh nhao nhao lui về sau mấy bước. Tư thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp hắc ám vậy mà lại dọc theo từ Đặng Nhâm Sâm đánh thẳng tới quang minh lan tràn mà đi, hướng Đặng Nhâm Sâm bò đi, nó là tại cảm nhiễm quang minh, muốn đem quang minh hóa thành hắc ám, cuối cùng ngay cả Đặng Nhâm Sâm đều sẽ bị ma hóa rơi. Phá, Đặng Nhâm Sâm quát khẽ một tiếng, trên người lực lượng ánh sáng phóng đại, nghe được quanh trong một tiếng nổ vang, Đặng Nhâm Sâm đã tế ra một kiện bảo vật, đó là một kiện quang minh sử, quang minh sử rủ xuống thao thao bất tuyệt lực lượng ánh sáng. Trong nháy mắt hóa thành cường đại mạch xung, hướng Lộ Thế Mậu đánh tới, muốn đem Lộ Thế Mậu trên người hắc ám ép diệt. Nghe được tư âm thanh lúc vang lên, hắc ám leo lên quang minh mạch xung kia lập tức bị ép diệt, lập tức bị tiêu tán, nhưng là Lộ Thế Mậu vẫn là bị hắc ám bao phủ lấy, mà lại tại dưới quang minh dội rửa, vẫn là chăm chú bao trùm ở trên người hắn, tự hồ đã là triệt để bọc lại. Lão sư, chúng ta giúp ngươi một tay. Nhìn thấy Đặng Nhâm Sâm lực lượng ánh sáng vẫn là không cách nào đánh lui hắc ám, theo hắn mà đến tất cả học sinh đều nhao nhao xuất thủ, bọn hắn đều toàn thân tản ra quang mang, quang minh rọi khắp nơi, lập tức ngưng tụ bàn bạc lực lượng ánh sáng trùng kích ở trên người Lộ Thế Mậu. A, à, tại dưới lực lượng ánh sáng trùng kích bàn bạc như vậy, Lộ Thế Mậu kêu thê lương thảm thiết một tiếng, nhưng, tại cường đại như thế lực lượng ánh sáng trùng kích xuống, y nguyên không làm nên chuyện gì, y nguyên nghe được tư thanh âm vang lên, lực lượng hắc ám như cũ tại thôn vệ lấy lực lượng ánh sáng, tự hồ lực lượng ánh sáng càng cường đại, mà lực lượng hắc ám cũng sẽ theo lớn mạnh một dạng, đặc biệt là khi nó thôn phệ lực lượng ánh sáng đằng sau, liền trở nên càng thêm cường đại, tặng hắn nhập tẩy tội trì. Nhìn thấy hắc ám lại một lần nữa dọc theo quang minh mạch xung hướng bọn hắn bò đến thời điểm, Đặng Nhâm Sâm không khỏi biến sắc, quát khẽ nói, đưa vào tẩy tội trì, nghe nói như thế, những học sinh khác đều giật mình kêu lên, đi, lúc này Đặng Nhâm Sâm mười phần quả quyết, quát khẽ một tiếng, không còn tịnh hóa lộ thế mậu trên người lực lượng hắc ám, mà là lực lượng ánh sáng trùng kích đi qua, nghe được phanh một tiếng vang lên, lộ thế mậu cả người va chạm bay, ngay sau đó, nghe được soạt một tiếng vang lên, lộ thế mậu cả người đều đã rơi vào trong tẩy tội trì, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp tẩy tội trì lập tức thánh quang dâng trào mà lên, trong ao dũng động không còn là ao nước, mà là thuần khiết vô cùng thánh quang, tất cả ao nước, chẳng qua là thần thánh lực lượng biến thành, thời điểm này, tất cả thánh thủy bao vây lấy lộ thế mậu, trực diệu vô cùng thánh quang bao vây lấy lộ thế mậu đằng sau, giống như là đốt cháy hắn như vậy, lúc này lộ thế mậu hét thảm lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương càng thêm chói tai, mặt mũi của hắn vặn vẹo, mười phần dữ tợn, thừa nhận mười phần lớn thống khổ, nhưng là, lúc này, tẩy tội trì thánh thủy đích đích xác xác là làm ra tác dụng, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, ngâm tại dưới thánh quang, tại trực diệu vô cùng thánh quang đốt cháy xuống, lộ thế mậu trên người hắc ám bị đốt cháy đứng lên, lực lượng hắc ám giống như là thủy triều này từ trên thân lộ thế mậu chạy trốn xuống tới, muốn trốn vọt mà đi, nhưng là, lại bị tẩy tội trì lực lượng vững vàng ngăn chặn, căn bản là trốn không thoát, bị trực diệu vô cùng thánh quang đốt cháy, xì xì xì rung động, hóa thành từng sợi khói xanh. Lộ thế mậu y nguyên kêu thảm không ngừng, quản chi lực lượng hắc ám đã từ trong thân thể của hắn rút lui, nhưng hắn y nguyên toàn thân run rẩy, một đôi mắt trắng giả, giống như tại dưới lực lượng cường đại vô cùng tra tấn, thân thể đã chịu không được, không tốt, nhìn thấy lộ thế mậu cái bộ dáng này, Triệu Thu Thực cùng tẩy tội viện học sinh đều trong nội tâm giật mình, biết lộ thế mậu lại không cứu lên đến, chỉ sợ cũng muốn xong đời, tẩy tội trì, nó cũng không phải chỉ có kỳ danh. Tại tẩy tội trì chỗ dũng động, chính là thuần chính nhất thuần túy nhất lực lượng ánh sáng, nó không phải phổ thông ao nước, thậm chí có truyền ngôn nói, tẩy tội trì, chính là năm đó Viễn Hoang Thánh Nhân dùng để gột rửa trên thân dơ bẩn tội ác địa phương. Toàn bộ ao nước thuần khiết lực lượng cũng là từ trong đạo nguy của Quang Minh Thánh Viện dẫn mương mà tới. Quảng chi trăm ngàn vạn gần qua đi, trong tẩy tội trì lực lượng ánh sáng đã không còn như vậy thuần túy, nhưng là, y nguyên mười phần đáng sợ. Mặc dù nói, thuần túy lực lượng ánh sáng gột rửa thể xác tinh thần, đó là mười phần hữu ích chỗ, có thế gột rửa trên người dơ bẩn, có thế xua tan trong lòng khói mù tâm ma, nhưng, đó vẻn vẹn có chừng có mực lực lượng ánh sáng. Mà trước mắt tẩy tội trì này lực lượng ánh sáng, là 10 phần thuần túy lực lượng ánh sáng, chính là thuần khiết vô cùng thánh thủy, cứ như vậy một ngụm nho nhỏ tuyền nhãn, nó lực lượng ánh sáng liền chống đỡ lấy tẩy tội thành như thế một mảnh rộng lớn vô cùng đại địa. Cái này có thể tưởng tượng một chút, trong ao này lực lượng ánh sáng là kinh khủng cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, tẩy tội viện tất cả mọi người biết, một khi ngâm vào trong tẩy tội trì, thuần túy mà đáng sợ thánh thủy sẽ lập tức phong tuôn ra mà vào. Lập tức gột rửa tận trong lòng ngươi tất cả ác niệm, đương nhiên, không có người nào là chân chính thánh nhân, mỗi người trong lòng đều có ác niệm, thánh thủy lực lượng ánh sáng trong nháy mắt này dội rửa lấy đạo tâm của ngươi, thân thể thời điểm, có thế tiếp nhận loại lực lượng này người, cũng không nhiều, cho nên, một khi ngâm vào tẩy tội trì, nếu như trễ đi ra, hậu quả là mười phần nghiêm trọng, mặc dù nói, tại tẩy tội trì thánh thủy dội rửa xuống, hoàn toàn chính xác có thế rửa sạch trong lòng người ác niệm. Để cho người ta trở nên càng thêm thuần túy thiện lương. Nhưng, tại lực lượng như thế dội rửa xuống, cũng giống vậy đem người tẩy thành đồ đần, bởi vì thánh thủy lực lượng cưỡng ép đem ngươi trong đạo tâm tất cả ác niệm xóa đi, không chịu đựng nổi lực lượng như vậy, liền lập tức đem ngươi ký ức, trí tuệ, toàn bộ lập tức xóa đi, đem ngươi đầu tẩy thành trống không, trở thành đồ đần. Cho nên, nhìn thấy lộ thế mậu toàn thân run rẩy thời điểm, tẩy tội viện học sinh đều biết, không bao lâu, lộ thế mậu phải xong đời. Coi như cứu lên đến, cũng thành đồ đần. Nhưng là, Đặng Nhâm Sâm không có xuất thủ cứu giúp ý tứ, bởi vì vừa rồi lực lượng hắc ám để lại cho hắn 10 phần đáng sợ bóng ma, thực lực của hắn đã rất cường đại, nhưng là, tại dưới nhiều như vậy học sinh tương trợ, y nguyên áp chế không nổi lực lượng hắc ám, hắn sợ lực lượng hắc ám giấu ở trên thân lộ thế mậu, cho nên hắn tùy ý lộ thế mậu ở trong tẩy tội trì ngâm lấy, mặc cho lực lượng ánh sáng dội rửa lấy lộ thế mậu. Đối với Đặng Nhâm Sâm mà nói, Quảng chi đem lộ thế mậu tẩy thành đồ đần, hắn cũng ở đây không tiếc, hắn tuyệt đối không cho phép một tia một sợi lực lượng hắc ám từ trên thân Lộ Thế Mậu trốn tới. Đặng tiền bối, chỉ sợ Lộ học trưởng không được. Nhìn thấy Lộ Thế Mậu toàn thân run rẩy, Triệu Thu Thực vì thế mà kinh ngạc, hảo tâm nhắc nhở Đặng Nhâm Sâm, không có việc gì, để hắn tiếp nhận thánh quan tẩy lễ, sẽ để hắn cả một đời được ích lợi vô cùng. Đặng Nhâm Sâm bất vi sở động, nghe được Đặng Nhâm Sâm lời nói, tẩy tội viện học sinh đều rùng mình, bọn hắn tẩy tội viện học sinh không người nào dám cua ở trong tẩy tội trì, mọi người đều biết tại trong tẩy tội trì này cua lâu sẽ như thế nào kết quả, hiện tại Đặng Nhâm Sâm lại còn tùy ý Lộ Thế Mậu gột rửa lấy, để hắn tẩy thành đồ đần. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn vì đó phát lạnh, bọn hắn minh bạch Đặng Nhâm Sâm lãnh khốc vô tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.